Cô gái nhỏ rất xinh đẹp. Chương 2, 3, góc truyện audio.com. Chủ nhiệm lớp họ Triệu là một thầy giáo trẻ tuổi ghia đình, điều kiện tốt, bối cảnh quá cứng, tiến vào trường trung học phụ thuộc Hoài Đại liền được phái tới trấn thủ nhị ban. Vô luận bao nhiêu trường học châu bò, đều có không thể không thiếu học sinh như vậy. Loại học sinh này, trốn học gây chuyện đánh nhau, lão sư cũng chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không biết, giáo huấn một câu cũng không dám. Có đôi khi tức đến nổ cũng chỉ có yên lặng cầu nguyện có một cái bối cảnh cứng hơn học sinh đem chúng đánh một trận. Khắp nơi đều những đứa bé ngậm chìa khóa vàng, trường trung học phụ thuộc Hoài Đại, đứng tại đầu chuỗi học sinh toàn trường kia, vừa vặn Triệu lão sư quản lý nhị ban. Đối mặt với học sinh truyền trường hoàn toàn không biết gì cả, Triệu lão sư ôn nhu căn dặn. Tận lực cách xa Tề Chiếu đồng học, theo sau lưng Ôn Hoan bị đột nhiên bị mèo hoang chạy tới hấp dẫn lấy, không thể nghe rõ lời Triệu lão sư nói, lấy lại tinh thần lại nghe. Triệu lão sư đã bắt đầu giảng những chuyện khác, lời nên nói căn dặn hoàn tất, cô bé từ đầu tới đuôi đều không có xen vào đánh gãy, chỉ là yên tĩnh lắng nghe. Triệu lão sư chi kỳ hỏi. Ôn bạn học có cái gì muốn hỏi sao? Ôn Hoan do dự vài giây, đánh bạo nhỏ giọng hỏi. Lão sư, chờ chút đến trong lớp, em có thể tự mình chọn chỗ ngồi không ạ? Cô bé cố gắng trôi chảy nói chuyện nhưng vẫn là tạm ngừng, dáng vẻ lại ngoan ngoãn mềm mềm. Triệu lão sư mặc dù nghĩ đáp ứng, nhưng là có lòng mà không có sức. Trong lớp theo thành tích học tập chia mấy hàng đào ngồi. Triệu lão sư mỉm cười cổ vũ, đầy mũi kính mắt đỡ. Nếu như Ôn bạn học lần sau thi đứng đầu, có thể tự do lựa chọn nha. Ôn Hoan giải thích, không phải, em không muốn ngồi phía trước, em muốn ngồi phía sau cùng mấy hàng. Triệu lão sư khẽ giật mình, em muốn ngồi đằng sau mấy hàng. Ôn Hoan gật gật đầu, lòng bàn tay nhấn tại trang sách không tự giác dùng sức. Cô ngồi phía sau cùng là tốt rồi. Dựa vào tường, hẻo lánh, quay đầu nhìn đằng sau, chỉ có vách tường, không có ai nhìn. Con mắt giống mạng nhện, lít nha lít nhít vây quanh, tràn ngập chế giễu cùng chán ghét. Triệu lão sư hiếu kỳ nhíu mày, không có quá nhiều tìm hỏi, lớp tự học nhanh tan học dẫn người tiến phòng học. Đây là mới tới học sinh mới chuyển đến, Ôn Hoan bạn học. Nam sinh dưới bục giảng một mảnh ồn ào, còn có huýt sáo. Nữ sinh phần lớn xì xào bàn tán. Mẹ ơi, làn da thật tốt, phát sáng. Nói không chừng toàn thân đều bôi trang điểm trắng. Chờ một chút, cọ một chút, thử một chút. Ôn Hoan ngắn gọn tự giới thiệu, mồ hôi đầm đìa, bóp đến đốt ngón tay trắng bệch. Triệu lão sư kịp thời vỗ tay giải vây, thuận tiện tuyên bố buổi chiều vật lý thi. Phòng học kêu rên khắp nơi trên đất, vừa vặn tiếng chuông tan học vang, Triệu lão sư nhỏ giọng cùng Ôn Hoan nói. Ôn bạn học hiện tại muốn ngồi hỗ nào? Ôn Hoan nháy mắt mấy cái chỉ vào dựa vào sau tường không vị nói. Em, ngồi nơi đó, được không ạ? Triệu lão sư xem xét thật vừa đúng lúc người nào đó trống chỗ đã lâu không có bạn cùng bàn. Vị trí này, không tồi nha. Ôn Hoan coi là đã Triệu lão sư đã đáp ứng, vui vẻ ôm sách một bước hai bước nhẹ nhàng vui sướng, hướng chỗ ngồi xuất phát. Cô ấy có phải không làm muốn? Thảm rồi, Tề ca mau tới đi. Các đồng chí làm tốt phòng chấn động chuẩn bị. Tại toàn lớp đưa mắt nhìn tráng sĩ nhìn chăm chú, Ôn Hoan an tâm ngồi tiến mình mới bàn học. Góc truyện audio.com. Cô quá muốn nghênh cuộc sống mới của mình ở trường học đến mức không có có thể kịp thời rõ ràng chung quanh trong ánh mắt tiếc hận. Lực chú ý của Ôn Hoan tất cả trên bàn học mới. Bàn học có chút bẩn, mặt bàn không có có một quyển sách, trong ngăn kéo tất cả đều là vỏ lon nước. Cô vừa sửa sang lại bàn học bên trong toàn rác rưởi, một bên âm thầm oán thầm. Là ai không có tố chất uống lon nước xong ném tê trong ngăn bàn học. Nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi cùng bàn. Bạn học ngồi cùng bàn còn chưa tới. Đại khái là sinh bệnh xin nghỉ. Nằm ngủ ở nhà hết tiết tự học, Tề Chiếu khoan thai tới chậm. Ngủ không ngon, một mặt rời giường. Đậu Lục Bạch mấy ngày nay mỗi ngày đi đúc ở tại bờ biển biệt thự, mắt vừa mở ra liền dắt lấy cà lăm chạy quanh toàn thành, trở về liền cầm lấy chiến lợi phẩm dạy cà lăm cách ăn mặc. Nơi học tập riêng của Hắc đã biến thành nhà kho của Đậu Lục Bạch. Không dứt phiền đến muốn chết, vừa bước vào phòng học tâm tình càng kém. A, này ai, lá gan rất đại, chiếm hắn địa bàn. Ghé vào trên chỗ ngồi người vừa vặn ngẩng đầu, một gương mặt trăng trắng nộn nộn nhỏ nhắn, trong mắt sạch sẽ tràn ngập kinh ngạc. A, cách chương.